Phần 1 bảo bối à? Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hasi nhướng mày, không ngần ngại ép người đến cùng, hiện tại nó đi theo ta ăn thịt của ta, Ngọc Lục bảo cũng ở trong tay ta, tựa vào cái gì nói nó là của ngươi. Thịt ngươi lấy cũng từ rừng này của ta. Chấm, Suri giống giận, cặp mắt xanh lục lóe sáng. Ta có công nướng gà, nó đi cùng ngươi chắc chắn không được ăn gà nướng. Hừ, Hasi tiếp tục vô sỉ tranh luận. Ngươi, Suri bị nàng chọc suýt hộc máu, run run chỉ tay vào nàng, nhưng lại không thốt được tiếng nào. Hasi thu hồi liêm sỉ, biểu cảm xoay chuyển trong chốc lát, trưng ra dáng vẻ nghiêm túc nói. Sao là một trưởng bối lại dễ kích động như vậy? Còn chưa nói tới ngươi thuộc hệ mộc, chỉ cần ngươi giúp ta, không phải mọi chuyện xong rồi sao? Ngươi bắt ta chưa tính, còn phải mang chó nhỏ trả lại ngươi, ta mới là người ủy khuất đó. Suri nghe hai chữ trưởng bối, trong tâm có chút ngạc nhiên cùng đề phòng, nhưng lại dịu đi không ít. Mà nghe đến hệ mộc tinh thần lập tức thu liễm lại. Phải rồi, sao có thể bị con nhóc này biến thành trò cười chứ? Phải kiềm chế, rốt cuộc cũng hòa hoãn đôi chút nhìn Hasi. Ngươi muốn ta làm gì? Hasi mỉm cười hài lòng. Chỉ vài câu nói lại thay đổi nhanh như vậy. Nhưng không bỏ lỡ cơ hội, nàng nói luôn. Phù thủy Suri thuộc hệ mộc trước giờ có liên kết không nhỏ với người thuộc hệ phong. Gió mang theo muôn vàn câu chuyện thổi qua tán lá cây, phù thủy Suri có thể nghe thấy. Ta cũng chắc chắn ngươi biết người này, là một người ta cần gặp, hãy giúp ta, chấm, là ai, Suri ngạc nhiên, ai mà con bé ngang ngược lợi hại này không thể gặp. Hasi mỉm cười, như nhìn thấu suy nghĩ của Suri, mở miệng. Ta không phải thánh thần, không phải cái gì muốn cũng được. Suri bị nói trúng, chỉ biết hỏi lại. Vậy đó là ai? Yogan, Hasi chậm rãi nói ra một cái tên, đã thấy sắc mặt của Suri khẽ biến. Ta muốn gặp nhà tiên tri Yogan. Suri trầm mặc một hồi, cuối cùng hỏi. Ngươi sao lại muốn gặp Yogan? Dono, ngươi không cần biết, có thể giúp ta không? Hasi hỏi ngược lại, Suri nhíu mày, đột ngột quay đi. Ta từ chối, ngươi có thể mang Suri, Inu đi. Hasi chưa kịp nói thêm, một đạo sét mang theo tia lửa đánh tới. Vùng ma lực đen như mực kia thoáng chốc sáng lên, loang lổ ánh lửa đỏ rực. Phù thủy Suri bị dọa đến giật nảy người, vội vàng điều chỉnh lại ma lực kia. Xem ra phải tốn rất nhiều công sức, vầng trán đầy nếp nhăn xuất hiện chút mồ hôi. Trong lòng Hasi lúc này rất thỏa mãn. Yuku à Yuku, cô không hổ là bạn song hành cùng ta. Đòn này không chỉ uy lực vô song, còn đến vô cùng đúng lúc dọa Suri một phen sợ hãi. Hasi cố nhịn không để mình lộ ra vẻ tiểu nhân đắc chí. Tới khi Suri ổn định lại tình hình, Hasi nhếch môi. Phù thủy Suri, nên nhớ ta không chỉ có một mình. Bạn của ta sức mạnh thế nào ngươi hiểu rồi chứ, nhất định có thể mang ta ra khỏi đây. Mà, Hasi hạ thấp giọng, ánh mắt bỗng trở nên xuyên thấu lạnh như băng, giọng nói pha chút ngoan độc. Nếu ngươi không giúp ta, chờ ta ra khỏi nơi này, thứ ta muốn chính là mạng của ngươi. Phù thủy Suri trong người khẽ run lên, bà ta hiểu, Hasi cùng con bé trên kia hoàn toàn có thể phanh thây bà ta. Nhưng Yogan, Hasi liếc qua sắc mặt của Suri, chậm rãi nói tiếp. Ta biết Yogan, Dono từ lâu đã không màng thế sự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ta cũng biết ngươi năm xưa từng giúp ngài một ân huệ. Suri khó tin nhìn Hasi, con bé này thực chất là ai, sao chuyện này cũng biết. Trong thâm tâm dâng lên sợ hãi, càng kiêng dè nàng thêm mấy phần. Hasi không quan tâm nói tiếp, lần này ta gặp được ngươi cũng xem như may mắn, bằng không trước sau gì ta lại phải đi tìm ngươi rồi. Chỉ có ngươi giúp được ta, phù thủy Suri, ta biết ngươi làm được, không cần từ chối ta. Chấm, Suri tự nhiên cảm thấy cuộc đời trăm năm của mình thật ngu ngốc, trốn không được còn trườn ra tới trước mặt con bé khó đoán này. Yêu cô quỳ trên nền đất, kiếm dài thẳng tắp chống xuống. Tay nàng dồn hết linh lực chuẩn bị cho một đòn chí tử. Hasi rốt cuộc bị đưa đi đâu, nàng không biết, nhưng nàng không tin nàng không làm được gì. Hasi nói khu rừng đều mang kết giới, vậy cứ đánh xuống nơi Hasi bị mang đi, biết đâu phá được vòng kết giới này. Hasi, nàng đang ở đâu vậy? Trong lòng Yuku trong suốt khoảng thời gian Hasi biến mất chưa có nữa dây an ổn. Trái tim nàng sốt sắng và lý trí không thuộc về nàng nữa. Hasi, nàng nhất định không được xảy ra chuyện. Bằng không thế nào, Yuku không biết cũng không muốn biết. Chỉ là nàng cảm thấy điều đó thực đáng sợ, dù không có nguyên do, Yuku có cảm giác nếu chuyện đó thực sự xảy ra, nàng sẽ khó sống nổi. Nghĩ tới đây, sống lưng nàng toát ra mồ hôi lạnh, cả người bất giác hoảng hốt, hành động cũng nhanh hơn. Hasi, chờ ta, Chấm, yêu cô tụ đủ linh lực chuẩn bị ra tay. Đạo quang này sáng rực rỡ, đỏ như lửa đốt trong đêm đen, mang theo uy lực kinh người cùng tia chết chóc không thể tả rõ. Đôi mắt yêu cô cũng đổi thành màu đỏ tươi, sáng lóng lánh trong hào quang lửa. Dấu ấn trên trán ẩn hiện, khiến khuôn mặt nàng đậm thêm sát khí, lại kiều diễm lộng lẫy vô song. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị phát đạo quang, bên tai vang lên âm thanh gọi giật. Khoan đã, Cách Chương.